Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, Yến Nguyên Đan. Nguyên lai Hàn Phi nhà ngay tại Bắc Loan Thành bên trong. Kinh doanh ba nhà tửu lâu. Thời gian qua đi nửa năm, Hàn Phi theo Giang Nhân xuống núi. Ngay lập tức liền chạy về nhà bên trong thăm viếng song thân. Cha mẹ của hắn đều là phàm tục. Mẫu thân mới đầu chỉ là một tên tiểu thiếp. Nhưng bởi vì sinh hạ Hàn Phi, mẹ nhờ vào con, ngược lại làm tới một nhà chi mẫu. Trưởng quản từ trên xuống dưới nhà họ Hàn lớn nhỏ sự vật. Hàn Phi mang vui sướng chạy đến trong nhà. Không nghĩ tới nghênh đón càng là tin dữ. Mẫu thân hắn bị trọng bệnh. Toàn thân phát lạnh. Nôn mửa ho ra máu. Đã nằm trên giường nhiều ngày. Giọt nước không vào. Tràn ngập nguy hiểm. Lâm vào trong hôn mê. Trong nhà xin rất nhiều lang trung đều nhìn không ra nguyên nhân bệnh. Thúc thủ vô sách. Hàn Phi thông qua linh thức. Dò xét mẫu thân hắn bệnh tình. Phát hiện mẫu thân hắn trong cơ thể có một cỗ âm độc dược lực. Đang không ngừng ăn mòn toàn thân huyết nhục. Không giống như là bị trọng bệnh. Ngược lại giống như là trúng kịch độc. Hàn Phi lập tức vận khởi linh lực. Nếm thử vì hắn mẫu thân bức độc. Hao phí đại lượng linh lực. Bức ra mẫu thân hắn trong cơ thể phần lớn độc dịch. Nhưng trong ngũ tạng lục phủ độc quá sâu. Hàn Phi tu vi còn thấp. Đã bó tay bất lực. Hàn Phi chỉ có thể tốn linh thạch, đem hắn mẫu thân đưa đến một nhà y quán. Một vị trúc cơ kỳ tiền bối tự mình ra tay cứu trị. Khu trừ Hàn mẫu trong ngũ tạng lục phủ độc tố, ổn định Hàn mẫu thương thế. Hàn mẫu cũng lập tức tỉnh táo lại. Chỉ là vị này trúc cơ kỳ tiền bối nói cho Hàn Phi một cái vô cùng xấu tin tức. Hàn mẫu trúng độc thời gian quá dài. Căn cơ đã bị hao tổn. Nguyên khí đại thương. Thể cốt cực kỳ suy yếu, như không nghĩ biện pháp đền bù, sẽ lưu lại nghiêm trọng di chứng. Sau này nhất định chịu đủ đau bệnh tra tấn, tuổi thọ sẽ bởi vậy đại giảm. Hàn Phi nghe xong kinh hãi, cuống quýt xin chỉ bảo phương pháp bù đắp. Vị này trúc cơ kỳ tiền bối báo Hàn Phi, giống như Hàn mẫu loại tình huống này. Hắn có thể nghĩ đến biện pháp, chính là phục dụng bổ dưỡng linh dược Yến Nguyên Đan. Mới có thể bồi nguyên dưỡng khí, chữa trị căn cơ, Yến Nguyên Đan chính là tam phẩm trung cấp linh dược chữa thương. Theo tam giai linh thú, lãng vân yến, linh nước bọt, gia nhập nhân sâm, hoàng điều hoa, ngân đường quy các loại linh dược luyện chế mà thành. Có cực mạnh chữa thương công hiệu, mấu chốt là viên thuốc này tính ôn hòa, không thương tổn thân, đối với Hàn mẫu loại này thế tục người bình thường tới nói. Không có gì thích hợp bằng. Cái khác một ít bồi nguyên dưỡng khí đan dược, linh thảo, dược tính đều có chút hung mãnh. Hàn mẫu loại này phàm thể khẳng định không chịu nổi. Hàn Phi nghe ngóng Yến Nguyên Đan, giá cả về sau. Lập tức mặt lộ vẻ khó khăn. Một hạt Yến Nguyên Đan, giá bán lại cao đạt 1.200 khối cấp thấp linh thạch. Hàn Phi trên thân linh thạch, chỉ đủ thanh toán y quán tiền xem bệnh. Đây chính là vì sao Hàn Phi sẽ tới Ngũ Hồ quảng trường bày quầy bán hàng. Bán ra chi kia, hỏa quan bút. Hàn Phi đem hỏa quan bút bán cho Lưu Ngọc về sau. Ngay lập tức chạy tới y quán. Mua sắm một hạt Yến Nguyên Đan. Cho hắn mẫu thân ăn vào. Không lâu linh đan liền có hiệu lực. Vị kia trúc cơ kỳ tiền bối kiểm tra Hàn mẫu tình trạng. Báo Hàn Phi mẫu thân hắn đã không còn đáng ngại. Chỉ cần về nhà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tự nhiên sẽ khỏi hẳn. Hàn Phi mang theo mẫu thân hắn về đến trong nhà. Hạ độc người đã bị bắt lại. Là đại phu nhân Lý Thị. Hàn Phi đột nhiên từ trong núi trở về. Lý Thị biết được sau hoảng loạn. Cả ngày một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ. Sợ hãi sự tình bại lộ. Đêm đó liền mang theo châu báu muốn lẩn trốn. Bị đã đem lòng sinh nghi Hàn phụ bắt quả tang. Nếu là gặp được việc khó gì, liền nói cho lão phu. Lão phu sẽ thay ngươi nghĩ biện pháp. Phùng Vũ nhìn Hàn Phi bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại. Thôi, mở miệng nói ra. Hàn Phi chắp tay nói ra. Phùng bá, thật không có việc khó gì. Về sau làm phiền ngươi lão nhiều chỗ đâu. Tốt, không có việc gì liền tốt. Về sau có việc liền đến đây tìm lão phu. Phùng Vũ vỗ vỗ Hàn Phi nói. Trước mắt cái này mang theo thư sinh khí chất người trẻ tuổi. Là hắn hảo hữu Hàn Lệ cháu trai. Lão hữu thọ mệnh đến cuối cùng thời điểm. Xin nhờ chính mình chiếu cố một hai. Phùng Vũ tự nhiên đáp ứng xuống. Hàn Lệ cùng hắn quen biết nhiều năm. Chính là sinh tử chi giao. So với hắn có thể mạnh hơn nhiều. Có thể vẽ một tay tốt phù. Là chủ lực liệp thú đội Thanh Nha thành viên. Lão hữu chỗ an bài Hàn Phi gia nhập Lê Sơn đội. Phùng Vũ cũng rõ ràng tâm ý của hắn. Một là xin nhờ hắn thêm chút chiếu cố. Hai bởi vì Thanh Nha cũng không phải Hàn Phi loại này cừu non có thể đợi địa phương. Nửa năm qua này, Phùng Vũ nhìn Hàn Phi tuy còn trẻ tuổi, nhưng hành sự mười phần ổn trọng. Không khỏi vì đã qua đời lão hữu cảm thấy vui mừng. Suy nghĩ lại một chút chính mình cái kia không khiến người ta bớt lo tôn nữ. Lập tức cảm thấy một trận đau đầu. Hàn Phi nhìn chằm chằm phía trước yên tĩnh đầm nước. Sắc mặt âm trầm lâm vào trầm tư. Hắn tư chất phổ thông. Chính là kim, hỏa, thổ tam hệ linh căn. Tuổi đời 20 tu vi có thể đạt tới luyện khí 6 tầng. Toàn bộ nhờ gia gia hắn một tay tài bồi. Gia gia hắn vất vả tiết kiệm linh thạch. Cơ hồ đều dùng tại hắn trên thân. Lần này vì cứu chữa mẫu thân. Hàn Phi tiêu hết trên thân linh thạch. Trở nên nghèo rất mồng tơi. Không có linh thạch mua đan dược phụ trợ tu hành. Cũng chỉ có thể giống như rất nhiều tán tu đồng dạng. Đau khổ chịu trong núi. Hàn Phi nội tâm mười phần mê mang. Hai người bất chấp lạnh giá. Tại núi rừng bên trong tìm tòi một đêm. Thẳng đến sắc trời sáng rõ. Mới dẫn theo mấy cái gà rừng trở về Đại Lê Động. Triệu Hoành Lượng thúc cháu cũng đã chạy về động trong. Đồng dạng không thu hoạch được gì. Lại toi công bận rộn suốt cả đêm. Tất cả mọi người đã tập mãi thành thói quen. Giang Nhân không lâu liền làm tốt điểm tâm. Nóng hổi bột mì bánh cùng cháo loãng. Mời đến mọi người ngồi xuống. Hoàng Tân, Mã Đại Giang đôi này tên dở hơi không biết vì sao sự tình. Lại ầm ĩ lên. Giống như hai con khỉ đồng dạng. Đến là cho mọi người mang đến không ít vui vẻ. Lúc này, một đạo kiếm quang cấp tốc bay tới. Rơi xuống cửa động, là một vị thân mang xích hồng giáp da xốc phác nam tử. Thần sắc có chút lo lắng. Hướng trong động hô, Lượng tử, mau ra đây. Có việc gấp, Lưu ca, sao ngươi lại tới đây? Tiến nhanh đi ngồi một chút. Triệu Hoành Lượng đẩy ra cửa động cửa đá. Mừng rỡ nói, Lượng tử, mau đưa đệ muội cùng Phùng lão đầu kêu đi ra. Cùng một chỗ khởi hành tiến đến thập lý câu. Sắc bén nam tử vội vàng mở miệng nói ra. Phùng Vũ vừa vặn đi ra cửa động. Mở miệng nói ra. Lưu quý, chuyện gì vội vã như vậy? Phùng thúc, thập lý câu phát hiện một đám chạy trốn khiếu nguyệt lang. Khoảng chừng 35 đầu. Thanh đầu tại cái kia nhìn chằm chằm. Chúng ta mau đi tới. Đừng bị bọn chúng chạy. Lưu quý vội vàng giải thích nói. Thật sự, Triệu Hoành Lượng ngạc nhiên hỏi. Lưu Quý bất đắc dĩ nói ra. Vi huynh sẽ đùa kiểu này sao? Nhanh đi gọi đệ muội ra. Phùng Vũ vội vàng hỏi. Lúc nào phát hiện, có bao nhiêu đầu trưởng thành sói? Sáng sớm mới phát hiện. 24 con trưởng thành sói. Lưu Quý hưng phấn nói. Phùng Vũ không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trong lòng một trận lửa nóng. Nhiều như vậy đầu khiếu nguyệt lang. Nếu có thể toàn bộ vây quét. Vậy nhưng thật sự là khó được đại thu hoạch. Khiếu nguyệt lang là tam giai cấp thấp linh thú. Hùng mãnh hiếu chiến lại là quần cư. Trưởng thành sói cường tráng như châu nghé. Tương đương với luyện khí 7 tầng tu vi. Đàn sói bình thường theo hơn 10 đầu khiếu nguyệt lang tạo thành. Lẩn trốn tại dãy núi bên trong. Chính là trong núi một phương bá chủ. Cực kỳ nguy hiểm. Triệu Hoành Lượng mang theo Giang Nhân từ động phủ đi ra. Đằng sau đi theo Hàn Phi, Phùng Ngọc Dung bọn người. Mọi người nghe hỏi đều tụ lại cửa động. Đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Hết chương.